Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt thẹn thùng la ầm lên. Trinh à, em thực đẹp đấy, anh thực sự muốn hôn em. Nghiêm Trinh nâng cằm cô, chậm rãi cúi đầu. Lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị người bên ngoài đạp. Lực đạo mạnh đến nỗi đất cũng run lên. Tiếp theo viên Tổ Diệp chân dài bước đi vào. Hôn lễ bắt đầu rồi đấy, các người ở trong này làm cái gì hả? Khiến khách khứa cả sảnh khổ chờ đợi. Không sợ bị chê kiêu căng à? Lời viên Tổ Diệp nói xong không giải thích, bọn họ nhất thời không hiểu ý tứ của anh. Anh Viên, anh biết không, em không gả cho Mục Duyện nữa. Em, chúng em... Anh biết rõ mà, nếu không em cho rằng anh đang gọi người nào đến lễ đường. Viên Tổ Diệp không kiên nhẫn khoát tay. Cậu biết ư? Làm sao lại như vậy? Nghiêm Trinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mục Duyện gọi điện cho chúng tôi biết rồi. Thực may là anh cả và Mục Duyện đều là thành viên tập đoàn Ngũ Hành. Chẳng qua chú rể Lâm trận tiền đổi hướng, không tạo ảnh hưởng quá lớn với tân khách thôi. Anh Mục Duyện. Và lúc này Nghiêm Trinh bình tĩnh nghĩ lại, Mục Duyện mặc dù phong lưu nhưng cũng không phải người hạ lưu. Anh biến chuyển quá mức đột ngột, căn bản cố ý kích anh ra ngoài giải cứu ân ân. Nói vậy Mục Duyện vừa bị anh hung hăng đấm một quyền mới là bà mai của hai người bọn họ à? Nghiêm Trinh nhất thời lã chã mồ hôi, đối với cậu ta cảm thấy hổ thẹn không dứt. Anh em hơn 20 năm, anh lại không phát hiện cậu ấy vì thành toán cho bọn họ mới cố ý diễn xuất tuồng vui. Chúng ta hiểu lầm Mục Duyện rồi, sao bây giờ chứ? Nghĩ đến anh vì thành toán bọn họ, dụng tâm khổ ghế. Không sao đâu, anh vì chuyện này lúc nãy đánh người trịnh trọng xin lỗi cậu ấy. Chuyện nhân duyên cưỡng cầu không nổi, anh tin tưởng tương lai chắc chắn có cô dâu chân chính thuộc về cậu ấy. Được anh an ủi, Kiều Ân Ân cảm giác thư thản rất nhiều. Rốt cuộc hai người có phải tán gẫu bao lâu? Viên Tổ Diệp thiếu chút nữa ngáp, tỏ rõ nhàm chán. Các khách mời đến đó bụng kêu ào ngọc đấy, hai người không thể đợi đến buổi tối mới bày tỏ tình cảm được ư? Nghiêm Trinh hôn gò má Kiều Ân Ân. Anh đi ra ngoài nói rõ tất cả tình huống với mọi người, cô gọi thợ trang điểm đi vào rồi em trang điểm lại, sau đó hôn lễ lập tức có thể bắt đầu. Ừ, anh yêu em. Nghiêm Trinh không nhịn được cúi đầu hôn môi cô. Em cũng yêu anh. Kiều Ân Ân đỏ mặt nhỏ giọng trả lời. Thôi đủ rồi đấy, đừng âu yếm nữa, mau lên nào. Viên Tổ Diệp cuối cùng ngừng lơ mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.